sắc. Như thể bị ai đó bóp cổ họng. Cái gì, loại khí thế này, đây là khí cơ khủng bố của một vị đại đế. Ta dù là thánh nhân vương, cũng cảm thấy cả linh hồn đang run rẩy. Cái gì, một vị đại đế giáng lâm, một vị cổ chi đại đế còn sống. Quá đáng sợ, là đại đế của ma tộc ngoại vực. Giờ phút này, vô số người đều kinh hãi thốt lên. Bầu trời vốn trong xanh lập tức trở nên tối đen như mực, ma khí nồng đậm điên cuồng tuôn ra từ cuối chân trời, dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người, trên bầu trời mênh mông vô tận. Một khuôn mặt ác ma khổng lồ và dữ tợn hiện ra, với hai đồng tử đỏ thẫm to như đèn trời, đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trong hải vực phía dưới. Một ma đế thực sự, một cổ chi đại đế còn sống, lại bất chấp quy tắc, hiển lộ sức mạnh, muốn giáng lâm cổ đế lực để hủy diệt Diệp Phong. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong chỉ cảm thấy thiên uy cuồn cuộn giáng xuống cơ thể mình. Thân thể hắn đang nhanh chóng tan rã, khiến Diệp Phong kinh hoàng tột độ. Ma đế của ma tộc, lại một lần nữa ra tay. Điều này không ai có thể ngờ tới. Không, nhìn thấy cơ thể Diệp Phong đang nhanh chóng tan rã, vỡ vụn, máu tươi phun ra, tất cả mọi người trong đại đế liên minh đều trợn mắt muốn nứt, cảm thấy tuyệt vọng và phẫn nộ sâu sắc. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Ông, nhưng đúng lúc này, tại một vùng đất nào đó ở Nam Vực, trong một vương triều phàm tục hẻo lánh, trong một gia tộc nhỏ. Tại hậu viện của Từ Đường tông tộc, một lão nhân mặc áo gai vải thô, tiện tay vạch một đường vào không trung. Một vệt kiếm quang lạnh lẽo đến cực hạn đột nhiên sáng lên, rực sáng cả chư thiên, vệt sáng ấy như ánh sáng vĩnh hằng, như dấu tích của đại đạo. Như tia sáng đầu tiên trong cõi hỗn độn vô tận, lập tức từ mặt đất bắn lên, như một con cửu tiêu thiên long bay vọt lên không trung, tỏa ra thần quang vô tận, trời đất rung chuyển. Vạn cổ tịch diệt, vô cùng chấn động. Trong một sát na, nó chém khuôn mặt ác ma trên không trung thành hai nửa, ma khí và ma vân vô tận điên cuồng tan biến. Trời đất khôi phục lại sự trong sáng. Cái gì? Cảnh tượng đột ngột xảy ra, mang lại một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh mẽ, khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trong nháy mắt. Ngay cả các trưởng giáo và thái thượng trưởng lão của các thế lực lớn, lúc này cũng đều há hốc miệng, ngây người. Bất chợt, một cảnh tượng kinh thiên động địa hiện ra. Một đạo kiếm quang rực rỡ tựa ánh sáng vĩnh hằng, từ trên trời giáng xuống, chém đôi khuôn mặt ác ma do một ma đế ngoại vực hiển hóa. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta kinh hồn bạt vía, rung động đến tận tâm can. Trong khoảng không xa xôi của vùng biển này, ẩn giấu vô số đại nhân vật từ tứ vực khác của đại lục Long Uyên. Tất cả đều chết lặng, kể cả thánh nhân vương, thậm chí là đại thánh, lúc này thân thể cũng đang run lên bần bật. Nơi phát ra kiếm quang kia, là một vương triều phàm tục hẻo lánh. Sao có thể như vậy? Một vương triều cấp thấp nhỏ bé, làm sao có thể ẩn giấu một siêu cấp cường giả khủng bố đến thế? Đồng bằng có kỳ lân nằm, núi sâu ẩn chùa thiêng. Lẽ nào là một vị đại đế của nhân tộc chúng ta? Nhân tộc trên đại lục Long Uyên vẫn còn đại đế tại thế ư? Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chấn động, nhưng lại tràn ngập niềm hưng phấn sâu sắc. Khi ma đế ngoại vực giáng lâm, ai nấy đều tuyệt vọng. Ngay cả đại thánh, trước mặt ma đế cũng chỉ là con sâu cái kiến, thế nhưng giờ đây, đạo kiếm quang thông thiên triệt địa kia, như ánh sáng của thần. Chiếu rọi khắp cửu thiên thập địa, đã thắp lên hy vọng cho mọi người trong đại đế liên minh tiếp tục chiến đấu. Huyết ma chi hải, thân thể Diệp Phong đã vỡ nát hơn nửa, nhưng hắn lập tức vận chuyển thiên phú thần thông huyết ma chi hải. Chỉ hao phí một chút pháp lực, thân thể hắn liền khôi phục như cũ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này kích động vô cùng, hắn nhìn chăm chú về nơi hẻo lánh phát ra đạo kiếm quang kinh thiên ấy, và lập tức nhận ra đó chính là Thái Huyền Vương Triều, là Diệp tộc. Diệp Phong biết, đó là Nam Thúc đã ra tay. Hắn hưng phấn thì thầm, không ngờ Nam Thúc lại mạnh đến vậy, một kiếm đã chém đứt luồng sức mạnh của một ma đế ngoại vực. Ma đế kia không xuất hiện nữa, chắc chắn đã kiêng dè Nam Thúc rồi. Không biết nếu Nam Thúc và chân thân ma đế giáng lâm đối đầu, ai sẽ mạnh hơn? Diệp Phong nén lại cảm giác thôi thúc muốn đến Thái Huyền Vương Triều tìm Nam Thúc. Hắn quay về Đại Đế Liên Minh, cất cao giọng nói, tất cả mọi người trở về Liên Minh. Củng cố trận pháp phòng hộ. Ta muốn bế quan một thời gian, dứt lời, Diệp Phong lập tức lao vào mật thất tu luyện sâu trong Đại Đế Liên Minh, nóng lòng luyện hóa chiến lợi phẩm thu được từ đại chiến. 3 tháng sau, long mạch khí vận của Đại Đế Liên Minh lượn lờ trên không, đã dài đến mấy vạn mét. Thân rồng hùng vĩ cũng từ màu vàng nhạt dần chuyển thành màu vàng kim tôn quý, tỏa ra khí tức mênh mông, hùng vĩ. Điều này cho thấy thế lực của Đại Đế Liên Minh ngày càng cường thịnh. Cùng lúc đó, trong mật thất tu luyện, Diệp Phong đã thôn phệ và luyện hóa xong tất cả chiến lợi phẩm từ trận đại chiến 3 tháng trước. Toàn bộ công lực của các cường giả đều đã được hắn hấp thụ. Nền tảng tu vi của hắn tích lũy sâu dày, cứ thế được đẩy lên tứ tinh thánh nhân vương. Đây là một bước tiến vượt bậc. Phải biết rằng, một thánh nhân vương bình thường, nếu tu luyện theo quy củ, có khi phải mất mấy chục năm mới đột phá được một tinh, thế nhưng Diệp Phong chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi. Dựa vào việc hấp thu công lực của cường giả, đã liên tiếp đột phá 3 tinh, từ nhất tinh thánh nhân vương vọt lên tứ tinh, quả là thành tựu to lớn. Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến vô số người chấn động, khiến cho đám lão quái vật trong các thế lực bá chủ phải kinh đến rớt cả trong mắt. Không thể không nói, tạo hóa thần quyết đúng là một môn công pháp truyền thừa vô cùng kinh khủng, cướp đoạt tạo hóa ngoại vật để bản thân sử dụng, tự làm lớn mạnh chính mình. Lúc này, Diệp Phong lấy ra miếng ngọc bội số mệnh mà hắn đoạt được từ túc mệnh lão nhân. Miếng ngọc bội này có thể chống lại được thời đại hồng lưu của hắn mà không vỡ, chắc chắn là kỳ chân dị bảo. Biết đâu trong đó ẩn chứa áo nghĩa của số mệnh, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp phóng ra vòng xoáy thôn phệ, muốn nuốt chửng miếng ngọc bội. Nhưng miếng ngọc bội này nằm trong vòng xoáy thôn phệ lại không hề có dấu hiệu vỡ nát hay tổn hại, vòng xoáy căn bản không thể thôn phệ được nó. Lò tạo hóa, hắn phóng ra thiên phú bản mệnh đầu tiên, lò tạo hóa, rồi ném miếng ngọc bội vào trong. Nhưng 7 ngày sau, ngọc bội trong lò vẫn không hề suy xuyển, hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng đến vậy sao? Diệp Phong cuối cùng cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ miếng ngọc bội này lại cứng rắn đến thế, e rằng còn kiên cố hơn cả đế binh truyền thế. Phải làm sao đây? Diệp Phong rơi vào thế khó. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, hỡi thiếu niên nhân tộc, ngươi có thể thử dùng bảo thạch chư thần để mở phong ấn của miếng ngọc bội số mệnh này. Bảo thạch chư thần của ngươi là linh hồn bảo thạch thần bí nhất, sở hữu hồn lực trí cao của chúa tể, về lý thuyết có thể phá vỡ mọi giam cầm thần lực của bất kỳ bảo vật nào. Đó là hung hồn Thao Thiết đang bị giam cầm trong nhà tù màu vàng của bảo thạch chư thần. Nghe Thao Thiết nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức thử nghiệm. Ong, hắn dùng thần niệm của mình để kết nối với viên linh hồn bảo thạch màu vàng trong thế giới linh hồn. Ong, một luồng năng lượng màu vàng kim bất hủ thuộc về chúa tể trí cao vô thượng, từ mi tâm Diệp Phong xuyên ra, chiếu rọi lên miếng ngọc bội số mệnh trong tay hắn. Gào, gần như ngay tức khắc, từ trong ngọc bội tuôn ra một làn sương mù màu đen. Làn sương ấy ngưng tụ thành gương mặt của túc mệnh lão nhân, đang gào thét thảm thiết, a, tên tiểu tặc Diệp Phong. Người vậy mà lại giấu bảo thạch chư thần trên người, thứ sức mạnh chúa tể này, ngay cả chủ nhân số mệnh cũng thèm muốn vô cùng. Ta sắp chết rồi, nhưng ngươi cũng không sống lâu được đâu. Nói thật cho ngươi biết, Sở Thiên Cơ mà ngươi giết, chỉ là một phân thân lịch luyện tại trần thế của một đại nhân vật trên cửu thiên mà thôi. Ngươi giết hắn, chính là đã kết thù chuốc oán, gieo nhân quả với vị đại nhân vật đó. Sau này, ngươi chắc chắn sẽ bị vị ấy tìm đến tận nơi mà giết chết. Ánh mắt Diệp Phong lạnh như băng, từ mi tâm tuôn ra càng nhiều quang mang chúa tể mãnh liệt hơn. Trực tiếp xóa sổ sạch sẽ đạo tàn niệm cuối cùng của túc mệnh lão nhân. Sở Thiên Cơ mà ta giết ở đại lục Long Uyên là phân thân của một đại nhân vật trên cửu thiên. Lão túc mệnh này đang hù dọa ta, hay là sự thật? Diệp Phong thầm lẩm bẩm, nhưng cũng không quá lo lắng. Loại đại nhân vật đó, chắc trong thời gian ngắn không thể để tâm đến chuyện xảy ra trên một hòn đảo nhỏ bé ở linh giới này. Hơn nữa, đợi đến khi mình tiến vào đại lục linh giới thực sự, sẽ toàn lực tìm kiếm quốc khố của tạo hóa thần triều năm xưa. Bí mật này chỉ có mình, vị hoàng thái tử của thần triều năm đó, biết được. Quốc khố của một thần triều, bảo tàng phong phú, tuyệt đối có thể giúp mình một bước lên mây. Hơn nữa, mình còn nắm giữ linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong 9 viên bảo thạch chư thần, bảo vật trí cao của chúa tể. Chỉ cần cho mình thời gian, dù là tiên nhân trên trời, chư thần viễn cổ, sớm muộn gì cũng phải quỳ bái dưới chân mình. Lúc này, Diệp Phong cầm trong tay miếng ngọc bội số mệnh đã được giải trừ phong ấn, dán lên trán, bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa số mệnh bên trong. Ong, đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy chiến thể của mình xảy ra một sự biến đổi to lớn. Thân thể vốn được cấu thành từ tinh thần, lúc này lại đang nhanh chóng biến đổi thành màu sắc của mặt trời rực rỡ và mặt trăng lạnh lẽo. Toàn thân Diệp Phong bắt đầu bùng lên ngọn lửa, một nửa thân thể cháy lên ánh sáng của mặt trời, nửa còn lại tỏa ra ánh bạc của vầng trăng. Lần này thôn phệ luyện hóa túc mệnh lão nhân, Sở Thiên Cơ, một giọt máu ma thần và 6 ma tộc thánh nhân vương, vậy mà đã khiến chiến thể của ta một lần nữa lột xác. từ giai đoạn thứ 5 hậu kỳ, phá vỡ gông cùm của tinh thần chiến thể, tiến vào giai đoạn thứ 6 của tạo hóa thần quyết, nhật nguyệt chiến thể. Nguồn sống của ta, thể chất của ta, từ tinh thần đã tiến hóa thành nhật nguyệt trong vũ trụ, từ nay sẽ tỏa sáng như hàng tinh. Diệp Phong vui mừng khôn xiết. Tạo hóa thần quyết cuối cùng đã bước vào tầng thứ 6. Tinh thần chiến thể của giai đoạn thứ 5 cuối cùng cũng lột xác thành nhật nguyệt chiến thể sơ kỳ của giai đoạn thứ 6. Diệp Phong nhìn thấy ánh sáng của mặt trời và mặt trăng đang tuôn trào trong xương cốt, máu thịt của mình. Sức mạnh cực dương và cực âm lưu chuyển trong cơ thể, tạo thành một vòng tuần hoàn chu thiên mạnh mẽ. Nhật nguyệt chiến thể có mối liên hệ mật thiết với sức mạnh âm dương cổ xưa, khiến Diệp Phong lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Giờ phút này, hắn cảm thấy nếu Túc Mệnh lão nhân chưa chết đứng trước mặt mình, hắn không cần dùng đến thời đại Hồng Lưu, chỉ cần một quyền của nhật nguyệt chiến thể là có thể đánh nát lão ta. Giác, đột nhiên, miếng ngọc bội số mệnh trong tay Diệp Phong vỡ tan. Một luồng sức mạnh số mệnh huyền diệu vô cùng dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó, sau lưng Diệp Phong xuất hiện một vòng mệnh bàn khổng lồ. Trên đó khắc vô số hoa văn và ký tự cổ xưa tối nghĩa mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi. Những ký tự này, e rằng đã biến mất trong dòng sông lịch sử loang lổ. Vòng mệnh bàn khổng lồ này đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một khí tức thần bí, sâu thẳm của số mệnh. Mệnh bàn này vô cùng giống với vòng quay số mệnh mà Túc Mệnh lão nhân đã phóng ra trước đó. Nhưng mệnh bàn sau lưng Diệp Phong lại có thêm rất nhiều ký tự cổ xưa đã biến mất trong dòng sông lịch sử, cùng với các loại đồ đằng, hoa văn xa xưa. Tỏa ra một luồng năng lượng khiến người ta kinh hãi. Chư thiên mệnh bàn, ánh mắt Diệp Phong đột ngột khẽ động, trong đầu, tạo hóa thần quyết truyền đến một luồng thông tin huyền ảo. Giúp hắn lập tức hiểu ra đây chính là thiên phú bản mệnh thứ 6 của mình. Thức tỉnh sau khi tạo hóa thần quyết bước vào giai đoạn thứ 6. Diệp Phong không ngờ, lần này không chỉ chiến thể của hắn lột xác thành nhật nguyệt chiến thể, mà thiên phú bản mệnh thứ 6 cũng thức tỉnh nhanh đến vậy. Hắn nghĩ đến miếng ngọc bội số mệnh vừa vỡ nát, một luồng sức mạnh số mệnh đã dung nhập vào cơ thể mình. Chư thiên mệnh bàn mà ta thức tỉnh có liên quan đến số mệnh. Vừa hay áo nghĩa và sức mạnh số mệnh trong ngọc bội đã thúc đẩy thiên phú bản mệnh thứ 6 của ta thức tỉnh nhanh hơn. Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, hắn cũng đã biết được năng lực của chư thiên mệnh bàn từ tạo hóa thần quyết, đó chính là thôi diễn. Đúng vậy, chính là thôi diễn tương lai, thôi diễn tất cả. Vận chuyển chư thiên mệnh bàn có thể giúp Diệp Phong thôi diễn được một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, hoặc thôi diễn ra truyền thừa viên mãn của một loại võ học nào đó chưa hoàn chỉnh. Hoặc thôi diễn xem trong một không gian nào đó có nguy cơ hay ẩn giấu cơ duyên dị bảo không. Biết được năng lực nghịch thiên này của chư thiên mệnh bàn, Diệp Phong chấn động không thôi. Tuy nhiên, cái giá phải trả để vận chuyển chư thiên mệnh bàn cũng vô cùng lớn, cần phải thiêu đốt sinh mệnh lực, tương đương với việc thiêu đốt thọ nguyên để suy đoán tất cả. Năng lực thiên phú này quá cấm kỵ, vẫn nên ít dùng thì hơn. Diệp Phong trong lòng có chút tỉnh táo, chuẩn bị thu hồi chư thiên mệnh bàn. Ong, nhưng đúng lúc này, chư thiên mệnh bàn đột nhiên tự mình vận chuyển. Dường như năng lượng trong ngọc bội số mệnh vẫn chưa tiêu hao hết. Khiến cho chư thiên mệnh bàn lần đầu tiên chủ động vận hành. Soạt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt Diệp Phong, trên chư thiên mệnh bàn hiện ra một cảnh tượng. Cảnh tượng đó đến từ tương lai, được chư thiên mệnh bàn thôi diễn ra, và nơi đó chính là Đại Lục Long Uyên. Đây là Đại Lục Long Uyên sau 100 ngày nữa. Tâm linh Diệp Phong chấn động. Hắn nhìn thấy trong cảnh tượng tương lai trên chư thiên mệnh bàn, 100 ngày sau, trên khắp ngũ đại vực của Đại Lục Long Uyên đều xuất hiện những cánh cổng hắc ám khổng lồ. Từ trong đó, từng đoàn đại quân ma tộc hung ác dữ tợn, rậm rạp chằng chịt, số lượng lên đến hàng tỷ, tuôn ra. Còn có các loại chiến thú, chiến xa của ma tộc, đương nhiên. Kinh khủng nhất là trong mỗi cánh cổng hắc ám khổng lồ đều có mấy vị ma đế của ma tộc giáng lâm, phất tay là hủy diệt vạn dặm đại địa, toàn bộ Đại Lục Long Uyên sinh linh đồ thán vụt. Đột nhiên, Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy tâm thần mình bị tổn thương nghiêm trọng. Thì ra bất chi bất giác, năng lượng của ngọc bội số mệnh đã hao hết, và lúc này, thứ duy trì chư thiên mệnh bàn vận chuyển chính là sinh mệnh lực đang bị tiêu đốt của hắn. May mà sinh mệnh lực của Diệp Phong như thái cổ cự thú, vô cùng to lớn, thọ nguyên dồi dào, nên cũng không đáng kể. Hắn lập tức thu hồi chư thiên mệnh bàn, hồi tưởng lại cảnh tượng Đại Lục Long Uyên 100 ngày sau. Cảnh tượng đó quá kinh khủng, những cánh cổng hắc ám khổng lồ như nối liền với địa ngục ma giới đáng sợ. Vô tận đại quân ma tộc ngoại vực trùng trùng điệp điệp, thổi lên kèn lệnh chiến tranh, tấn công Đại Lục Long Uyên. Vô số ma đế cũng giáng lâm, hủy diệt tất cả. chuyện này quá kinh khủng, ta phải lập tức đi tìm Nam Thúc thương lượng. Diệp Phong không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp lao ra khỏi mật thất tu luyện, hóa thành một đạo lưu quang, dịch chuyển hư không, hướng về Thái Huyền Vương Triều ở Nam Vực mà đi. Tốc độ của Diệp Phong vô cùng nhanh, với tu vi hiện tại, hắn có thể dịch chuyển hư không, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục triệu mét. Vì vậy, chưa đến nửa ngày, Diệp Phong đã từ loạn cổ hải vực đến một tiểu vương triều phàm tục trên đại địa Nam Vực. Thái Huyền Vương Triều vẫn mang dáng vẻ quen thuộc, thường dân bận rộn mưu sinh, đế vương lo việc triều chính, văn võ bá quan đang báo cáo các sự vụ trong cương vực như sâu bệnh, hạn hán. Man tộc biên cương xâm lấn, cảm giác của Diệp Phong cường đại, thần niệm lập tức bao trùm toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, mọi thứ hắn đều có thể hiểu rõ trong nháy mắt. Nhưng Diệp Phong hiện tại không có hứng thú với những chuyện này, hắn một mình giáng lâm xuống một tiểu gia tộc ở nơi hẻo lánh của Vương Triều. Đó chính là Diệp tộc. Diệp Phong không quấy rầy sự yên bình của gia tộc, chỉ thoáng chốc đã xuất hiện trước đại điện Từ Đường. Nhìn đại điện quen thuộc, Diệp Phong có chút hoài niệm, cảm giác như cảnh tượng mình vừa tỉnh lại ở kiếp này mới chỉ như ngày hôm qua. Định thần lại, Diệp Phong bước vào đại điện Từ Đường, đi đến hậu viện. Tâm tình kích động muốn gặp Nam Thúc bỗng chốc tan biến. Bởi vì hắn nhìn thấy, trên chiếc bàn ở hậu viện không có bóng dáng áo vải gai quen thuộc của Nam Thúc, mà chỉ có một tờ giấy trắng, được một lệnh bài hình kiếm đè lên. Diệp Phong có chút thất vọng, nhưng khi tiến lại gần và nhìn thấy nét chữ của Nam Thúc trên tờ giấy trắng, lòng hắn lại vui mừng trở lại. Nét chữ cứng cỏi, mạnh mẽ, mỗi nét bút tựa như thần kiếm khắc vào giấy, phảng phất có vô số kiếm quang xuyên thấu trang giấy, tỏa ra khiến đất trời cũng phải kinh hãi. Nội dung trên giấy rất ngắn, nhưng lại khiến ánh mắt Diệp Phong sáng lên. Phong tiểu tử, ta đến ma giới sâu thẳm truy sát một ma đế, vì ngàn vạn sinh linh Nam Vực mà giành lấy một tia sinh cơ. Trăm ngày sau, sẽ có cổng không gian ma giới giáng lâm đại lục Long Uyên, Nam Vực cũng có, nhưng sẽ không có ma đế. Đại đế liên minh của ngươi có thể thông qua tọa độ không gian bên trong cánh cổng này, phá vỡ phong tỏa ma trận của đại lục Long Uyên, tiến vào đại lục linh giới thực sự. Chúc ngươi may mắn, Diệp Phong cầm tờ giấy lên, trân trọng cất kỹ, đặt sát vào người. Lúc này, hắn nhìn thấy trên lệnh bài hình kiếm đè lên tờ giấy, có một chữ thần cổ xưa. Bên cạnh lệnh bài, Nam Thúc còn khắc một dòng chữ bí ẩn trên mặt bàn, đây là một tấm kiếm thần lệnh, ngươi hãy cất giữ cẩn thận. Nếu nắm bắt được cơ hội, thành công thoát khỏi sự trói buộc của đại lục Long Uyên, tiến vào đại lục linh giới thực sự, hãy đến Tuyết Châu của linh giới 19 châu. Cầm lệnh bài này, bái nhập vào đệ nhất đại tông của Tuyết Châu là Kiếm Thần Thiên Cung. Tài nguyên của Kiếm Thần Thiên Cung vô cùng hùng hậu, có thể giúp ngươi trưởng thành thần tốc. Nếu chúng ta có duyên, sẽ gặp lại nhau ở đó. Dòng chữ kết thúc tại đây, Diệp Phong trong lòng chấn động, linh giới 19 châu, đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, Kiếm Thần Thiên Cung. Còn có tấm kiếm thần lệnh này, có thể giúp ta vô điều kiện gia nhập đệ nhất võ đạo thánh địa của Tuyết Châu để tu hành. Chẳng lẽ Nam Thúc không phải người của đại lục Long Uyên, mà là một đại nhân vật trong Kiếm Thần Thiên Cung? Trong lòng Diệp Phong lúc này vừa chấn động, vừa đầy nghi hoặc. Nhưng hắn biết, việc cấp bách nhất hiện tại là chuẩn bị sẵn sàng để sau trăm ngày phá vỡ sự trói buộc của đại lục Long Uyên, xông vào đại lục linh giới thực sự. Không ngờ Nam Thúc vì ta, vì ngàn vạn sinh linh Nam Vực mà một mình một kiếm, trực tiếp xông vào ma giới sâu thẳm để truy sát ma đế của ma tộc ở Nam Vực. Chuyện này thực sự quá oai hùng. Diệp Phong trong lòng kích động vạn phần, không ngờ Nam Thúc lại mạnh mẽ đến vậy, một người một kiếm, giết vào ma giới, truy sát đại đế ma tộc của Nam Vực. Thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc dâng trào, chẳng lẽ tu vi của Nam Thúc đã vượt qua cả đại đế? Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến thảm trạng của đại lục Long Uyên sau 100 ngày mà hắn đã nhìn thấy qua chư thiên mệnh bàn, sinh linh đồ thán. Dù ma đế của ma tộc ở Nam Vực đã bị Nam Thúc truy sát vào ma giới, nhưng ngoài ma đế, chắc chắn vẫn còn cường giả ma tộc cấp đại thánh, thậm chí là tồn tại cấp chuẩn đế. Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ có 100 ngày. Trong 100 Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày này, ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị, cố gắng hết sức để nâng cao tu vi, đồng thời nâng cao thực lực tổng hợp của toàn bộ đại đế liên minh. Sau 100 ngày, thông qua cánh cổng hắc ám mà ma tộc giáng lâm, tìm ra tọa độ không gian, thoát khỏi sự trói buộc của đại lục Long Uyên, tiến vào đại lục linh giới thực sự. Từ đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội. Diệp Phong nhanh chóng suy tính trong lòng. Trân trọng cất kỳ kiếm thần lệnh trên bàn, rồi tung người lên, dịch chuyển hư không, bay về phía loạn cổ hải vực. Diệp Phong sau khi trở về Đại Đế Liên Minh, đã tập trung toàn bộ các nhân vật cấp cao lại, bí mật tổ chức một cuộc họp. Kể lại những bí mật mà hắn biết được từ Chư Thiên Mệnh Bàn và Nam Thúc. Mọi người nghe xong, ai nấy đều chấn động không thôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì Nam Thúc đã vì Nam Vực của họ mà kìm chân một ma đế của ma tộc. Áp lực của họ trong nháy mắt đã giảm đi vô số lần, lúc này trong trung tâm đại điện của Đại Đế Liên Minh, Tiêu Hà không nhịn được hỏi, một tháng nữa. Trung Châu sẽ tổ chức cuộc thi chân long của Nam Vực nhân tộc, sứ giả Thánh Điện đã đến mời chúng ta. Diệp Phong, hay là chúng ta cứ đuổi thẳng sứ giả của Thánh Điện đi. Chờ một chút, Diệp Phong lên tiếng, nói, các ngươi cứ ở lại Đại Đế Liên Minh chăm chỉ tu luyện, phát triển thế lực. Cuộc thi chân võ ở Trung Châu một tháng sau, ta sẽ đi một mình. Mộ Dung Vân Âm có chút lo lắng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nhưng sau 100 ngày, Nam Vực e rằng sẽ là nơi an toàn nhất trên Đại Lục Long Uyên. Bốn vực còn lại đều sẽ có ma đế của ma tộc giáng lâm. Diệp Phong cười nói, ta biết, 100 ngày, gần 3 tháng, đủ để ta đi Trung Châu một chuyến rồi về. Lúc này, Kiếm Vô Song, người huynh đệ từng cùng Diệp Phong tu luyện tại Kiếm Tông ở Thái Huyền Vương Triều, dường như đã đoán ra mục đích khác của Diệp Phong. Hắn ghé sát tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, ngươi đến Trung Châu, e là để tìm đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt của Diệp tộc phải không? Ngươi muốn đón nàng về Nam Vực. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, đó là một lý do. Ta đã từng hứa với gia chủ Diệp tộc, nhất định sẽ tìm lại đại tiểu thư. Hơn nữa, năm đó đại tiểu thư cũng là vì ta mới đến Nguyệt Thần Cung ở Trung Châu. Ta nhất định phải đi một chuyến, đương nhiên, ngoài ra. Ta đến Trung Châu cũng là để xem có thể gặp được cơ duyên tạo hóa nào không, cố gắng hết sức để thực lực của mình mạnh hơn nữa trước khi ức vạn đại quân ma tộc giáng lâm Đại Lục Long Uyên. Dù Nam Vực không còn ma đế, nhưng rất có thể sẽ xuất hiện nhiều đại thánh, thậm chí là cường giả chuẩn đế, nên tu vi của ta tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Kiếm Vô Song khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Diệp Phong, nói, mọi việc cẩn thận, an toàn trở về. Bọn ta đợi ngươi, được, Diệp Phong gật đầu. Lập tức rời khỏi trung tâm đại điện, đi đến lầu khách của Đại Đế Liên Minh, tại đây, hắn gặp sứ giả của Thánh Điện nhân tộc, là một nữ tử trẻ tuổi. Mặc một bộ váy dài màu vàng kim nhạt, tóc đen búi cao, cài một chiếc châm bạc, tua rua rủ xuống, chân châu lấp lánh, trông vô cùng thần thánh, cao quý. Nhưng dù có cao quý đến đâu, dù là sứ giả của Thánh Điện, lúc này đứng trước mặt Diệp Phong, vị chủ nhân của Nam Vực, nàng cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo. Vị sứ giả Thánh Điện này thấy Diệp Phong bước đến, lập tức cười duyên, làm một lễ vạn phúc của nữ tử, nói, không ngờ Diệp Minh Chủ lại đích thân đến gặp ta. Thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Phong cười nói, không biết sứ giả tên gọi là gì. Tử Huyên, một cái tên thật hay, thật có ý cảnh. Diệp Phong khen một câu. Tử Huyên lập tức cười duyên, nói, Diệp Minh Chủ quá lời, chỉ là một cái tên bình thường mà thôi. À phải. Không biết Diệp Minh Chủ đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn đưa các vị thiên kiêu của Đại Đế Liên Minh đi tham gia cuộc thi chân long không? Diệp Phong lên tiếng nói, chỉ có một mình ta đi thôi. Tử Huyên nghe vậy, không khỏi sững sờ, nói, chỉ một mình Diệp Minh Chủ đến Trung Châu sao? Diệp Phong nói, không được sao? Tử Huyên có chút do dự, nói, nhưng toàn bộ Nam Vực chỉ có một mình Minh Chủ đi, trong khi các vực khác đều có mấy vạn tuyệt thế thiên kiêu tham gia cuộc thi chân long. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, một mình ta, có thể địch lại mấy vạn thiên kiêu. Tử Huyên trong nháy mắt có chút im lặng, nàng muốn phản bác, nhưng lại không thể. Bởi vì, Diệp Phong nói sự thật, trước khi đến đây, Tử Huyên đã chính tai nghe các lão tiền bối trong Thánh Điện hết lời khen ngợi Diệp Phong, nói rằng chiến lực của hắn bây giờ. Đừng nói là tham gia thi đấu, mà đi làm giám khảo cũng dư sức, có thể ngồi ngang hàng với các cường giả thế hệ trước đỉnh cao nhất trên Đại Lục Long Uyên. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tử Huyên chỉ có thể lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói, được thôi, Diệp Minh Chủ nói sao thì là vậy, ta cũng không dám phản đối. Vậy khi nào chúng ta xuất phát đến Trung Châu? Cuộc thi chân long một tháng nữa là bắt đầu rồi. Diệp Phong cười nói, bây giờ có thể xuất phát ngay. Bây giờ, đôi mắt đẹp của Tử Huyên hơi sững sờ. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tử Huyên lập tức cảm nhận được Diệp Phong đã nắm lấy vai nàng, thực hiện một cú dịch chuyển hư không vô cùng hùng vĩ, hướng về Trung Châu. Âm âm, hư không lúc này như vỡ vụn. Diệp Phong nắm lấy Tử Huyên nhảy vọt trong không gian vô tận, đôi mắt đẹp của Tử Huyên chấn động đến cực điểm. Chỉ khi thực sự ở bên cạnh Diệp Phong, chứng kiến hắn ra tay, nàng mới ý thức được thiếu niên trông có vẻ thanh tú bình thường này lại sở hữu thực lực khủng bố đến nhường nào. Mỗi cử chỉ, hành động của hắn đều kinh thiên động địa, tựa như mang trong mình năng lượng của một đại năng viễn cổ, nhìn những dãy núi, dòng sông, những ngọn núi lớn đang thần tốc lùi lại. Nhìn những dòng năng lượng hủy diệt như sấm sét, gió lốc, lửa cháy trong luồng không gian hỗn loạn vụt qua bên mình. Cảm giác này quả thực đã mang đến cho Tử Huyên một trải nghiệm kích thích hoàn toàn mới. Thật kích thích, Tử Huyên, vị sứ giả thánh điện vốn cao quý lạnh lùng, lúc này lại hét lên như một cô bé, hiển nhiên là quá kích động, không thể kiềm chế được cảm giác hưng phấn dâng trào trong lòng. Lúc này, Tử Huyên lén nhìn Diệp Phong đang nắm vai mình, đứng bên cạnh mình, nàng nhìn những dòng sông, ngọn núi, những luồng không gian hỗn loạn, những khoảng không tối tăm, sấm sét. Lửa cháy gào thét lướt qua trong lòng Tử Huyên, vậy mà lại nảy sinh một cảm xúc lãng mạn mơ hồ. Cảm giác này, nàng chưa từng có. Là kẻ nào, dám tự tiện vượt không gian, xông vào đại địa Trung Châu của ta? Bỗng nhiên, một giọng hư lạnh uy nghiêm vô song vang lên từ một nơi nào đó trong hư không. Đến Trung Châu rồi sao? Tử Huyên kinh ngạc, nàng vẫn còn đang chìm đắm trong cảnh tượng dị thường của vô số sấm sét, tuyết rơi, gió lốc trong luồng không gian hỗn loạn. Ông, Diệp Phong nắm vai Tử Huyên, một bước từ hư không bước ra. Lúc này, họ đang lơ lửng trên không trung của một khu rừng nguyên sinh. Đây là vùng biên giới của Trung Châu. Oanh, ngay phía trước hai người, trên không trung đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu xanh, nối liền trời đất. Ong, một luồng khí tức đại năng tỏa ra, bao trùm trời đất. Vô số yêu thú, hung thú trong khu rừng nguyên sinh lập tức nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy, đồng tử đầy hoảng sợ. Trong cột sáng màu xanh xa xa, một vương tọa bằng đồng xanh khổng lồ từ từ hiện ra. Trên vương tọa, một nam tử trung niên không giận mà uy đang ngồi. Hắn mặc một bộ đại bào màu xanh. Xung quanh là thần quang màu xanh, ngưng tụ thành hàng ngàn thanh cự kiếm bằng ánh sáng, đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh trong không gian, tỏa ra khí tức sắc bén đáng sợ. Tử Huyên, vị sứ giả thánh điện, lập tức giật mình, nói, Thanh Nguyên Chí Tôn. Đây là một trong 10 đại chí tôn hộ pháp của hộ vực điện Trung Châu, là một cường giả cấp đại thánh, là người bảo vệ chí tôn của Trung Châu. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động. Từ trên người Thanh Nguyên Chí Tôn đang ngồi trên vương tọa đồng xanh không xa, hắn quả thực cảm nhận được một luồng khí tức đáng kiêng dè. Người này là một tam tinh đại thánh. Không thể không nói, Trung Châu quả thực hội tụ nền văn minh võ đạo và truyền thừa phồn thịnh nhất của toàn bộ đại lục Long Uyên, sản sinh ra rất nhiều tồn tại cường đại. Ví như Nam Vực không có cường giả cấp đại thánh, nhưng ở Trung Châu, 10 đại chí tôn hộ pháp của hộ vực điện đều là tồn tại cấp đại thánh. Nhưng lúc này, Diệp Phong đối với vị Thanh Nguyên Chí Tôn đang cản đường này cũng không có chút thiện cảm nào, bởi vì trước đó, khi Sở Thiên Cơ dẫn đầu các thánh nhân vương ma tộc và đông đảo cường giả tấn công Đại Đế Liên Minh, có vô số cường giả từ các thế lực lớn của Trung Châu đang quan sát từ xa. Nhưng không một ai ra tay giúp đỡ, thật sự khiến người ta lạnh lòng. Ngay cả đối với thánh điện nhân tộc, Diệp Phong cũng không có chút tình cảm nào, vì lúc ma đế của ma tộc ra tay, thánh điện cũng không có cường giả cổ xưa nào ra tay giúp hắn. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Nam Thúc ra tay, e rằng hắn đã chết dưới tay ma đế kia. Vì vậy, Diệp Phong biết mọi chuyện sẽ xảy ra sau 100 ngày, nhưng hắn căn bản không có ý định nói cho cái gọi là Thánh Điện Nhân Tộc, nơi thần thánh nhất của Đại Lục Long Uyên. Lần này nhận lời mời đến Trung Châu, Diệp Phong cũng không phải vì nể mặt Thánh Điện, mà là vì mục đích của riêng mình, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Và tiện thể đi tìm Đại Tiểu Thư Diệp Thần Nguyệt. Còn những người khác, sống chết ra sao, Diệp Phong lười quản. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Thanh Nguyên Chí Tôn đang ngồi trên vương tọa đồng xanh trong cột sáng, lạnh nhạt lên tiếng, ta là minh chủ Đại Đế Liên Minh của Nam Vực, Diệp Phong. Lần này đến đây là để tham gia cuộc thi chân long. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Chí Tôn muốn cản đường ta sao? Thanh Nguyên Chí Tôn nghe danh hiệu của Diệp Phong, dù là cường giả đại thánh, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Hắn lập tức đứng dậy khỏi bảo tọa, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, dường như là một sự tham lam mơ hồ, nhưng rất nhanh đã thu lại. Tham lam, Diệp Phong trong lòng khẽ động, hồn lực của hắn cường đại, cảm giác nhạy bén, ngũ giác đã đạt đến cảnh giới thần nghe. Mặc dù ánh mắt tham lam của Thanh Nguyên Chí Tôn chỉ lóe lên rồi biến mất rất nhanh và kín đáo, nhưng vẫn bị Diệp Phong bắt được. Tại sao lại sinh ra cảm xúc tham lam với mình? Diệp Phong trong lòng có chút lạnh lẽo, dù thế nào đi nữa, vị Thanh Nguyên Chí Tôn này không đáng tin. Vì vậy, Diệp Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Tử Huyên, trực tiếp đi lướt qua bên cạnh Thanh Nguyên Chí Tôn, rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời. Lúc này, Thanh Nguyên Chí Tôn đứng tại chỗ, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn không ngờ Diệp Phong ngay cả một lời nịnh nọt cũng không nói, cứ thế mà đi thẳng. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Thanh Nguyên Chí Tôn lại lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phù, bắt đầu truyền âm với giọng điệu lạnh lùng, Liệt Dương Chí Tôn, Ngân Kiếm Chí Tôn, Man Thiên Chí Tôn, ba vị mau đến hộ vực điện thương lượng một đại sự. Tên yêu nghiệt tuyệt thế nắm giữ đại khí vận của Nam Vực, Diệp Phong, đã một mình đến Trung Châu. Ha ha ha, hắn lại dám một mình đến Trung Châu. Bốn vị chí tôn chúng ta liên thủ, bốn đại thánh, tuyệt đối có thể trấn sát tên Diệp Phong này, cướp đoạt tài phú trên người hắn. Nào là chiến tranh chi thành, thái cổ nhân hoàng công, cả tấm gương thủy tinh thần kỳ mà hắn thi triển trước đó, đều là bảo vật vô giá. Nếu chúng ta giết được hắn, đoạt được những bảo vật này, tuyệt đối có thể vượt qua đại thánh, vấn đỉnh cảnh giới đại đế cũng không phải là không thể. Đây là cơ hội chơi cho, không thể bỏ lỡ. Bỏ lỡ rồi tuyệt đối sẽ hối hận cả đời. Diệp Phong đi theo Tử Huyên, xuyên qua hơn nửa địa vực của Trung Châu. Tử Huyên lúc này nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Minh Chủ, ngài có muốn đến thánh điện của chúng tôi không? Dù sao cuộc thi chân long còn một tháng nữa mới bắt đầu. Diệp Phong cười nói, thánh điện thì ta không đến, ta đến Trung Châu còn có việc khác, xin đi trước. Dứt lời, không đợi Tử Huyên nói thêm câu nào, Diệp Phong đã tung người nhảy lên, biến mất ngay tại chỗ. Sao lại không muốn ở cùng ta như vậy chứ? Tử Huyên lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ, lộ ra một tia u oán. Ba ngày sau, Diệp Phong đã đến khu vực băng nguyên cực địa của Trung Châu. Đại địa nơi đây đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày, tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. Đây chính là nơi tọa lạc của một thế lực bá chủ hết sức đặc biệt ở Trung Châu, Nguyệt Thần Cung. Diệp Phong đi trên băng nguyên, tầm mắt dần dần chỉ còn lại một màu trắng xóa. Xung quanh đã không còn thấy bất kỳ cây cối, cỏ dại hay rừng rậm nào. Xa xa, một hồ nước tỏa ra hàn khí, vậy mà lại không bị đóng băng, vẫn đang chảy xuôi. Diệp Phong đi tới, lại thấy một lão ông mặc áo tơi, tay cầm cần câu, đang câu cá trong hồ nước lạnh buốt. Diệp Phong lên tiếng hỏi, lão nhân gia, xin hỏi Nguyệt Thần Cung có ở gần đây không? Lão ông mặc áo tơi khẽ ngẩng đầu, liếc Diệp Phong một cái, rồi nói, tiểu tử, ngươi nói chuyện làm kinh động cá của ta mất. Diệp Phong cười nói, nếu lão nhân gia có thể cho ta biết vị trí cụ thể của Nguyệt Thần Cung, ta có thể bắt hết cá trong hồ này cho ngài. Lão ông mặc áo tơi ánh mắt có chút giật mình, rồi cười nói, ta câu không phải là cá, mà là thú vui. Ngươi bắt hết cho ta, lão hủ này chẳng phải là mất đi thú vui câu cá rồi sao? Diệp Phong cảm thấy lão giả này cũng có chút thú vị, đang định nói tiếp. Lão Giang Tẩu, Hàn Trì Long Thu ông câu được bao nhiêu con rồi? Thánh nữ đại nhân bây giờ muốn ăn, lần này ông phải cho nhiều một chút, không được giấu giếm nữa, nếu không chúng tôi sẽ không cho ông câu cá ở Hàn Giang Trì này nữa đâu. Đột nhiên, một giọng nói mang theo chút ra lệnh vang lên từ phía không xa, hai bóng hình xinh đẹp đi tới, là hai nữ tử chừng mười mấy tuổi, một người mặt trái xoan, một người mặt trái ngỗng. Đều có tướng mạo đáng yêu, dáng người thướt tha, mặc trang phục thống nhất, đều là một bộ váy dài hiên ngang. Lão ông câu cá lập tức sáng mắt lên, vội nói, hai vị thượng tông đại nhân, vị thiếu niên này đến tìm Nguyệt Thần Cung, nếu các vị không chê, có thể đưa hắn vào. Lúc này, ánh mắt của hai thiếu nữ đều tập trung vào Diệp Phong. Thiếu nữ mặt trái xoan có chút khinh thường nói, một tên nhóc chẳng biết gì, cũng muốn vào Nguyệt Thần Cung, thật không có tư cách. Nguyệt Thần Cung chúng ta dạo này đang bận tiếp đón một đại nhân vật, không có thời gian cho những tiểu nhân vật này đến quấy rầy. Lúc này, thiếu nữ mặt trái ngỗng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, vị công tử này, đến Nguyệt Thần Cung chúng ta là để bái nhập tông môn, tìm đường tu hành sao? Nhưng năm nay thời gian tuyển nhận đệ tử mới của chúng ta đã qua rồi. Nếu công tử có nhu cầu, có thể đợi đến tháng 3 năm sau ở đây. Diệp Phong nghe giọng của hai thiếu nữ, lập tức hiểu ra họ chắc chắn là đệ tử của Nguyệt Thần Cung. Tu vi của họ đều đã đạt động thiên cảnh, địa vị trong Nguyệt Thần Cung chắc cũng không thấp. Diệp Phong lập tức cười nói, hai vị mỹ nữ của Nguyệt Thần Cung, ta lần này ngàn dặm xa xôi đến đây, không phải để gia nhập Nguyệt Thần Cung, mà là để gặp một người bạn cũ. Mỹ nữ của Nguyệt Thần Cung, hai nữ đệ tử nghe cách xưng hô của Diệp Phong, không khỏi cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Nữ đệ tử vốn có chút khinh thường Diệp Phong, lập tức nở nụ cười, nói, vị hảo đệ đệ này, người đến Nguyệt Thần Cung tìm ai thế? Bọn ta trong tông môn đều có địa vị không thấp, có lẽ có thể giúp hảo đệ đệ tìm được người bạn mà ngươi muốn tìm. Diệp Phong tự nhiên không thể bại lộ thân phận ngay lúc này, dù sao Nguyệt Thần Cung cũng là một thế lực bá chủ rất đặc biệt ở Trung Châu. Hắn liền cười nói, hai vị tỷ tỷ là vì thánh nữ đại nhân của Nguyệt Thần Cung, đến tìm lão bá này lấy Hàn Giang Long Thu. Người bạn cũ mà ta biết, chính là thánh nữ đại nhân của các vị. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hai nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung lập tức kinh ngạc sững sờ, rồi phá lên cười. Nữ đệ tử mặt trái xoan đưa bàn tay trắng nõn đặt lên trán Diệp Phong, đôi mắt đẹp long lanh ý cười, nói, hảo đệ đệ, người chắc là không bị sốt chứ? Đầu óc người có chút không tỉnh táo à? Thánh nữ đại nhân của chúng ta là nhân vật lớn, một thiếu niên nhỏ bé như ngươi, sao lại quen biết nàng được? Diệp Phong cười nói, thánh nữ đại nhân của các vị tên là Mục Thiên Thường, đúng không? Mục Thiên Thường, thánh nữ của Nguyệt Thần Cung, đã từng cùng thánh tử giáng lâm Nam Vực, lúc đó muốn giúp đỡ Long Cung, bá chủ Hải Vực, đối kháng với địa phủ, năm đó. Khi Diệp Phong và Tiêu Hà liên thủ chinh phạt Long Cung, Diệp Phong đã từng một mình gặp mặt thánh tử và thánh nữ, dọa cho cả hai phải bỏ mặc sống chết của Long Cung mà chạy về Trung Châu. Vì vậy, Diệp Phong đương nhiên là quen biết thánh nữ Mục Thiên Thường của Nguyệt Thần Cung. Người thật sự quen biết thánh nữ đại nhân của chúng ta. Tục danh của thánh nữ, người bình thường căn bản không thể biết được. Lúc này, cả hai nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều kinh ngạc. Diệp Phong nhìn chằm chằm hai nữ đệ tử đang kinh ngạc trước mặt, tự tin cười một tiếng, chậm rãi nói, ta còn biết thánh tử của các vị, tên là Cố Trường Sinh. Ta đã nói, ta là bạn cũ của thánh nữ, chỉ là tìm không được lối vào Nguyệt Thần Cung ở đâu, nếu không ta đã trực tiếp đi tìm thánh nữ Mục Thiên Thường của các vị rồi. Hai nữ đệ tử đi ra từ Nguyệt Thần Cung lúc này đều nhìn nhau, thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Rõ ràng, các nàng không bao giờ ngờ được thiếu niên trước mắt trông có vẻ bình thường này. Ban đầu tưởng hắn chỉ nói đùa, nhưng dường như lại thật sự quen biết thánh nữ đại nhân. Bởi vì tục danh của thánh nữ và thánh tử, đừng nói là người ngoài, ngay cả trong Nguyệt Thần Cung, cũng không phải ai cũng biết được. Nhưng thiếu niên áo đen này lại có thể nói ra ngay lập tức. Vì vậy, mặc dù hai nữ đệ tử vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng thái độ của họ đã trở nên nghiêm túc hơn, biết đâu. Thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường trước mắt này, có thể là thiên kiêu của một thế lực lớn nào đó. Chỉ vì muốn trải nghiệm cuộc sống của người thường nên mới giả vờ không biết gì. Khả năng này rất lớn, bởi vì nhiều người thừa kế của các thế lực lớn, quen sống trên cao, đôi khi lại thích trải nghiệm những điều khác biệt. Nữ đệ tử mặt trái xoan lập tức có chút hối hận vì vừa rồi đã không khách khí với Diệp Phong. Vị sư huynh này, nữ đệ tử mặt trái xoan lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, đưa đôi tay trắng nõn vòng lấy cánh tay hắn, có chút lấy lòng nói, sư huynh muốn tìm thánh nữ đại nhân của chúng ta rất đơn giản. Ta và Ngọc Sư Muội lần này ra khỏi Nguyệt Thần Cung, chính là để lấy Hàn Trì Long Thu mang về cho thánh nữ đại nhân thưởng thức. Sư huynh cứ đi theo chúng ta trở về là được rồi. Thái độ của nữ đệ tử mặt trái ngỗng lúc này cũng đã thay đổi. Nàng cảm thấy Diệp Phong chắc chắn là người thừa kế của một thế lực lớn nào đó, hoặc là con cháu của một đại gia tộc. Dù là gì đi nữa, cũng không phải là người mà hai đệ tử tinh anh của Nguyệt Thần Cung như họ có thể đắc tội. Tên nhóc này cũng có bản lĩnh đấy. Lại dọa cho hai nữ đệ tử này sững sờ. Lão Giang Tẩu đang câu cá lúc này có chút kinh ngạc, cười lắc đầu, rồi đưa cả giỏ tre đầy Hàn Trì Long Thu bên cạnh cho hai nữ đệ tử. Lão Giang Tẩu, ông cứ từ từ câu cá nhé, không làm phiền ông nữa, chúng tôi đi trước đây. Hai nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung kéo Diệp Phong đi sâu vào vùng đất tuyết trắng, chớp mắt đã biến mất trong màn tuyết lớn. Diệp Phong đi theo hai nữ đệ tử, rất nhanh đã đến trước một sông băng khổng lồ. Bạch. Nữ đệ tử mặt trái xoan bên cạnh từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ màu bạc, ném lên không trung. Ong, miếng ngọc bội nhỏ bay đến chính giữa sông băng, khảm vào một cái lỗ trên đó. Ầm ầm, sông băng khổng lồ trước mặt, hùng vĩ như một ngọn núi, trực tiếp nứt ra từ giữa, di chuyển sang hai bên, giống như một cánh cửa đang từ từ mở ra, để lộ một con đường rộng lớn bên trong. Nữ đệ tử mặt trái xoan chỉ về phía xa, cười nói với Diệp Phong, vị sư huynh này, huynh xem. Lối vào Nguyệt Thần Cung của chúng ta rất bí ẩn. Cần phải có ngọc bội đặc biệt mới có thể kích hoạt được lối vào trên sông băng này. Vì dạo này Đại Lục Long Uyên bất ổn, ngay cả Trung Châu cũng không yên ổn. Nhiều thế lực lớn, thậm chí là thế lực bá chủ, đang công khai và ngấm ngầm đấu đá nhau, lại còn có ma tộc ngoại vực đang rình rập. Vì vậy, cấp chủ của chúng tôi đã trực tiếp phong sơn. Nếu không phải hôm nay ta và Ngọc Sư Muội tình cờ ra ngoài lấy Hàn Trì Long Thu cho thánh nữ, e rằng sư huynh có tìm thế nào cũng không tìm được lối vào của chúng ta đâu. Diệp Phong nghe nữ đệ tử bên cạnh lải nhải, nhìn sông băng khổng lồ cao vạn mét đang tách ra hai bên, không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra vị đại sư trận pháp đã xây dựng đại trận thủ sơn này cho Nguyệt Thần Cung năm xưa vô cùng bất phàm, lại có thể kết nối trận pháp với đại thế tự nhiên của trời đất, tạo thành một lối vào đại trận quỷ phủ thần công như vậy. Rất nhanh, ba người đi qua sông băng khổng lồ, cuối con đường lại có một quang môn, là một cánh cổng không gian dẫn đến nơi ở của Nguyệt Thần Cung. Ong, ba người lần lượt bước vào quang môn không gian. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong cảm thấy trước mắt mình sáng bừng, quang đãng. Hàn khí và sông băng xung quanh đã biến mất. Trong tầm mắt là một thế giới chim hót hoa nở, bầu trời nắng ấm, mặt đất cây cối xanh tươi, hoa nở rộ, trông vô cùng sinh động, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Diệp Phong không bao giờ ngờ được, sâu trong băng nguyên cực địa, thông qua cánh cổng không gian đó, lại có thể đến một nơi tươi đẹp, hoàn toàn trái ngược với băng tuyết. Nguyệt Thần Cung này quả thực rất lợi hại, tổ sư khai phái vậy mà lại có thể xây dựng nên một tiểu thế giới chim hót hoa nở như thế này sâu trong băng nguyên cực địa. Làm đại bản doanh cho toàn bộ tông môn, Diệp Phong thầm lẩm bẩm. Đột nhiên, một đội tuần sát sứ của Nguyệt Thần Cung mặc áo giáp từ phía không xa đi tới. Đây là một đội ngũ gồm mười mấy nam đệ tử, mỗi người đều có tu vi thánh cảnh bậc 3, là những tinh anh trong Nguyệt Thần Cung. Vẻ mặt họ cao ngạo, khí thế sát phạt, từ xa đã tạo cho người khác cảm giác áp bức, bá đạo. Nữ đệ tử mặt trái xoan giật mình, không ngờ lại vừa vặn đụng phải đội tuần tra của Nguyệt Thần Cung. Nàng lập tức cùng thiếu nữ mặt trái ngỗng bên cạnh kéo Diệp Phong, quay người đi về hướng khác. Dừng lại, nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía không xa. Hai nữ đệ tử lập tức cứng người, bàn tay nhỏ đang kéo Diệp Phong cũng trở nên lạnh ngắt. Nữ đệ tử mặt trái xoan lập tức ghé sát tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói gấp, vị sư huynh này. Quy củ của Nguyệt Thần Cung chúng ta là không cho phép đệ tử bản môn tự ý đưa người ngoài vào tiểu thế giới này. Chúng ta đưa huynh vào là đã vi phạm quy củ của tông môn. Đội tuần tra kia chắc chắn đã phát hiện huynh không phải là đệ tử của chúng ta rồi. Thật xui xẻo, vừa vào đã đụng phải đám người này. Nhưng không sao, ta chỉ cần nói huynh là bạn của ta và Ngọc Sư Muội ở trần thế là được rồi. Lát nữa huynh tuyệt đối đừng đối đầu với đội tuần tra, họ đều là những thiên kiêu hàng đầu của chúng ta, có quyền tuần tra tông môn, giám sát tất cả. Ngay cả thánh tử và thánh nữ cũng phải nghiêm túc đối phó với họ. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, không chút căng thẳng, bình tĩnh nói, được, ta biết rồi, chỉ cần họ không chọc ta, ta sẽ không làm gì khác người. Diệp Phong còn một câu chưa nói, đó là, nếu họ dám chọc ta, ta sẽ cho họ biết, đá trung tâm sắt sẽ có kết quả gì. Đội trưởng đội tuần tra của Nguyệt Thần Cung tên là Cổ Thiên, mặc một bộ áo giáp màu đen, tay cầm một cây chiến qua tỏa ra khí huyết. Hắn bước tới, giống như một vị sát thần đang áp sát, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, mỗi thành viên trong đội tuần tra đều có tu vi ít nhất là thánh cảnh bậc 3, còn Cổ Thiên. Với tư cách là đội trưởng, lại là một cường giả thánh cảnh bậc 5, thậm chí đã nửa chân bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Trong Nguyệt Thần Cung, địa vị của hắn gần như ngang hàng với thánh tử và thánh nữ, vô cùng tôn quý, là một đại nhân vật tuyệt đối. Vì vậy, trước mặt các đệ tử bình thường, thậm chí là đệ tử tinh anh, Cổ Thiên luôn có uy nghiêm tuyệt đối. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào ba người đang từ từ quay lại ở phía không xa, ánh mắt Cổ Thiên đầu tiên dừng lại trên hai nữ đệ tử của Nguyệt Thần Cung bên cạnh Diệp Phong. Giọng điệu mang ý răn dạy, lạnh lùng nói, hai ngươi, gan to bằng trời, lại dám tự tiện đưa một người ngoài vào Nguyệt Thần Cung. Nữ đệ tử mặt trái xoan lập tức có chút sợ hãi, vội vàng giải thích, Cổ Thiên đội trưởng, vị Diệp công tử này là bạn của ta và Ngọc Sư Muội ở trần thế. Lần này đến tông môn, cũng là vì rất ngưỡng mộ Nguyệt Thần Cung chúng ta, muốn bái nhập vào tông môn. Nữ đệ tử mặt trái xoan không nói thẳng ra mục đích thực sự của Diệp Phong, vì nàng cũng không chắc chắn thân phận của hắn có thật sự phi phàm hay không. Nếu có, nàng cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng nếu không, nói thẳng ra Diệp Phong muốn tìm thánh nữ, bị Cổ Thiên biết được, chắc chắn sẽ bị vạch trần lời nói dối, sau đó bị trấn sát ngay tại chỗ. Vì vậy, để ổn định Cổ Thiên, nàng chỉ có thể tạm thời nói dối rằng Diệp Phong ngưỡng mộ Nguyệt Thần Cung và muốn bái nhập. Diệp Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, lười can thiệp. Việc hắn muốn làm nhất lúc này là gặp được thánh nữ Mục Thiên Thường, hỏi thăm tung tích của đại tiểu thư Diệp Thần Nguyệt. Cổ Thiên nghe nữ đệ tử nói, chỉ lạnh nhạt đáp, làm sao ta biết tên nhóc này không phải là kẻ muốn gây bất lợi cho Nguyệt Thần Cung. Chúng ta phong sơn chính là để cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Hai người thật không biết trời cao đất rộng, ngây thơ như vậy mà lại dám đưa người ngoài vào. Bất kể tên nhóc này có phải là bạn của các ngươi hay không, đều phải đi theo đội tuần tra một chuyến, đến Thiên Lao để thẩm vấn, tra rõ ràng tình hình rồi hãy nói. Cái gì, đi Thiên Lao? Ngay lúc này, hai nữ đệ tử bên cạnh Diệp Phong không khỏi biến sắc. Nghe Cổ Thiên nhắc đến Thiên Lao, thẩm vấn, họ đều biết rõ điều đó có nghĩa là gì. Có nghĩa là mãi mãi tăm tối, có nghĩa là những cuộc tra tấn thống khổ không bao giờ kết thúc. Sắc mặt nữ đệ tử mặt trái xoan có chút tái nhợt. Nàng không ngờ rằng lòng tốt của mình khi đưa Diệp Phong vào Nguyệt Thần Cung lại khiến hắn gặp phải đại nạn này. Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên kiên định, nàng bước lên một bước. Thân hình mảnh mai lại che chắn cho Diệp Phong ở sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đội trưởng Cổ Thiên, kiên quyết nói, Cổ Thiên đội trưởng, Diệp công tử thật sự là bạn của ta. Ngài không thể ngang ngược như vậy mà đưa huynh ấy đến Thiên Lao. Ai cũng biết, nơi đó một khi đã vào, dù không phải là kẻ gian, cũng sẽ bị tra tấn đến mức phải nhận mình là kẻ gian. Làm càn, Cổ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh vô cùng to lớn. Chát! Hắn một tát thẳng vào mặt nữ đệ tử mặt trái xoan. A, nữ đệ tử kêu thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa. Cái gì? Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của không ít đệ tử Nguyệt Thần Cung xung quanh. Cổ Thiên cười lạnh, khinh thường nói, một đệ tử tinh anh nhỏ bé, cũng dám dạy dỗ ta trước mặt ta. Ngươi là cái thá gì, cút sang một bên cho ta. Nữ đệ tử mặt trái xoan lúc này ôm mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhìn thấy ánh mắt chế giễu của vô số người xung quanh, nước mắt nàng lập tức không kìm được mà tuôn rơi. Dám đánh bằng hữu của ta, ngươi mới là quá làm càn. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng, vô cùng kiên định vang lên. Là Diệp Phong, sắc mặt hắn lúc này lạnh như băng, trực tiếp đi đến bên cạnh nữ đệ tử mặt trái xoan, đỡ nàng dậy, ôn nhu nói, không sao chứ. Ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Không sao, ngươi đừng động thủ với Cổ Thiên đội trưởng, hắn quá mạnh. Ngay cả thánh tử và thánh nữ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta chịu một tát không sao đâu. Nữ đệ tử lúc này nhỏ giọng nói, nước mắt tuôn rơi, hiển nhiên là nói một đằng nghĩ một nẻo. Nàng lúc này chắc chắn hận Cổ Thiên đến cực điểm. Nhưng nàng biết, địa vị của mình trong Nguyệt Thần Cung thấp kém, căn bản không thể đối đầu với một đại nhân vật như Cổ Thiên. Không sao, cái gì mà Cổ Thiên đội trưởng, trong mắt ta, chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể mà thôi. Diệp Phong lên tiếng. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng nõn của nữ đệ tử. Giọng nói của hắn không chút che giấu nào, cứ thế đường hoàng nói ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cái gì, tên nhóc này là ai, lại dám nói chuyện với Cổ Thiên đội trưởng như vậy? Quá ngông cuồng, hắn dám nói ra những lời như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Lúc này, vô số đệ tử Nguyệt Thần Cung xung quanh đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Tiểu nhân vật. Đội trưởng tuần tra Cổ Thiên lập tức lộ ra nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao, sát khí sôi trào, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi dám nói ta là tiểu nhân vật. Ha ha, ta thật buồn cười, bây giờ ta đã hiểu, xem ra ngươi thật sự là bạn của hai nữ đệ tử này ở trần thế, là một kẻ hèn mọn ở trần thế mà thôi. Ngươi căn bản không hiểu, người đang nói chuyện với ngươi bây giờ, là một tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Diệp Phong cười, rồi thẳng hướng Cổ Thiên đi tới. Giọng điệu bình tĩnh, nói, vừa rồi ngươi trước mặt mọi người tát bằng hữu của ta một cái. Món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Bây giờ ngươi tự giác để nàng tát ngươi một cái, nếu không kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Cái gì? Cổ Thiên dường như cảm thấy mình nghe nhầm, rồi lập tức phá lên cười ha ha, một con kiến hôi, cũng dám ngông cuồng trước mặt ta như vậy. Ngay cả thánh tử và thánh nữ trước mặt ta cũng không dám nói như vậy. Cũng được, vậy ta sẽ ra tay, trước tiên phế ngươi. Sau đó bắt ngươi đến Thiên Lao, tra tấn ngươi, để ngươi tự nhận mình là kẻ gian, rồi giết ngươi. Lời nói của Cổ Thiên bá đạo, dữ tợn, tàn nhẫn và lạnh lẽo, tràn đầy sát khí lạnh thấu xương, khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy rùng mình. Tên nhóc áo đen không biết từ đâu đến này chết chắc rồi. Đông đảo đệ tử Nguyệt Thần Cung xung quanh đều lên tiếng, lắc đầu. Sát ý lạnh như băng, tựa như nước biển sôi trào, từ trên người đội trưởng tuần tra Cổ Thiên của Nguyệt Thần Cung tuôn ra. Càn quét cả trời đất. Lạnh quá, trong khoảnh khắc, vô số người xung quanh đều cảm thấy nhiệt độ không khí như giảm xuống dưới 0 độ. Tiểu thế giới vốn đang chim hót hoa nở, lúc này lại như bước vào mùa đông giá rét. Tu vi của Cổ Thiên đội trưởng, e rằng đã bước vào cấp độ chuẩn thánh thật sự rồi. Lúc này, trong đám người xung quanh, có cả trưởng lão của Nguyệt Thần Cung cũng phải chấn động. Cổ Cổ Thiên phá lên cười ha hà, nói, không sai, tu vi của ta vừa mới đột phá lên cấp độ chuẩn thánh cách đây không lâu, dưới sự chỉ điểm của thiếu viện chủ Hạ Tử Thu của Chân Long Học Viện. Khách quý của Nguyệt Thần cung chúng ta, đợi 3 ngày nữa, tông môn sẽ tuyên bố ta được thăng lên làm thần tuyển chi tử của Nguyệt Thần cung. Hít, gần như ngay khi Cổ Thiên vừa dứt lời, toàn trường lập tức vang lên một tràng hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều nhìn Cổ Thiên với ánh mắt vừa ghen tị, vừa chấn động, lại vừa kính sợ. Chuẩn thánh, hai nữ đệ tử bên cạnh Diệp Phong càng lảo đảo, cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc. Chuẩn thánh, trong thế hệ trẻ của Nguyệt Thần cung, tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Cổ Thiên dường như rất hưởng thụ cảm giác được mọi người kính sợ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi vào Diệp Phong, lại trở nên có chút âm u. Bởi vì khuôn mặt Diệp Phong không hề có chút thay đổi, vẫn là vẻ bình tĩnh không lay động, dường như không hề có hứng thú với thành tựu của hắn. Điều này khiến sát ý trong lòng Cổ Thiên càng thêm sôi trào. Hắn cười lạnh lùng, nói, tiểu tử, giả vờ cao thâm cũng không cứu được ngươi đâu. Diệp Phong chỉ khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ngươi, chỉ biết nói nhảm thôi sao? Ngươi, Cổ Thiên lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao răng cưa màu máu, tỏa ra khí hung lệ mãnh liệt. Hắn tàn khốc cười một tiếng, nhắm vào Diệp Phong, nói, đao này tên Lệ Nha đao, là một hạ phẩm đế binh. Một kẻ vô danh như ngươi, có thể chết dưới thanh đao này của ta, xem như là vinh hạnh của ngươi, có thể mỉm cười nơi chín suối rồi. Oanh, gần như ngay khi Cổ Thiên vừa dứt lời, hắn bỗng dưng ra tay. Pháp lực khổng lồ truyền vào Lệ Nha đao, thanh trường đao răng cưa lập tức tỏa ra ngàn vạn huyết quang hung ác, giống như một hung thú thái cổ sống lại. Sức mạnh hủy diệt từ thanh đao trực tiếp oanh kích về phía Diệp Phong. Lệ Nha đao cũng đã dùng đến, tên nhóc kia 100% chết chắc rồi. Mọi người đều cảm thấy trận chiến này không có chút hồi hộp nào, chắc chắn sẽ kết thúc bằng cái chết của Diệp Phong. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cong, dưới ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của mọi người, Diệp Phong đột nhiên đưa ra hai ngón tay. Hai ngón tay như được tạo thành từ nhật nguyệt, lấp lánh ánh sáng của mặt trời rực rỡ và mặt trăng bạc, lập tức kẹp lấy thanh trường đao răng cưa mà Cổ Thiên chém tới. Thanh trường đao răng cưa, không thể nhúc nhích. Cái gì? Gương mặt hung ác của Cổ Thiên lập tức cứng đờ, mà đông đảo đệ tử Nguyệt Thần cung đang quan sát xung quanh đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, khiếp sợ vô tận, suýt nữa tròng mắt cũng trợn trừng đến rơi ra ngoài. Thiếu niên áo đen này chỉ đưa ra hai ngón tay đã kẹp lấy được một đòn khủng bố của cường giả chuẩn thánh. Cổ Thiên đội trưởng không phải là chuẩn thánh bình thường, mà là tồn tại cấp tuyệt đại thiên kiêu. Lệ Nha đao của hắn còn là hung kiếm cấp đế binh nữa. Không thể nào, điều đó không thể nào. Có phải ta hoa mắt không? Trên đời này làm sao có thể có người trẻ tuổi mạnh như vậy? Vô số đệ tử Nguyệt Thần cung lúc này đều phát ra những tiếng kinh hô khó tin, tim đập thình thịch. Cái gì, vị Diệp công tử này, vậy mà lại mạnh đến vậy? Lúc này, người chấn động nhất chính là hai nữ đệ tử đứng bên cạnh Diệp Phong. Chính họ đã đưa Diệp Phong từ bên ngoài vào Nguyệt Thần cung. Họ vốn tưởng thiếu niên áo đen này nhiều nhất cũng chỉ là thiếu chủ của một đại gia tộc mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Phong dễ như trở bàn tay, tùy tiện đưa ra hai ngón tay đã kẹp lấy được nhát kiếm mạnh nhất của Cổ Thiên, mà thân thể Diệp Phong vẫn không hề nhúc nhích. Điều này nói lên cái gì? Nói lên thực lực tu vi của Diệp Phong, e rằng đã vượt xa chuẩn thánh Cổ Thiên. Chẳng lẽ, hắn là một thiếu niên thánh nhân? Lúc này, bao gồm cả hai nữ đệ tử, tất cả mọi người trong Nguyệt Thần cung đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Cổ Thiên lúc này sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Hắn điên cuồng và không thể tin được mà hét lớn, cái này. Điều đó không thể nào. Ta tu vi đại thành, bước vào chuẩn thánh, Lệ Nha đao trong tay là đế binh do chính cung chủ ban thưởng, còn phong ấn cả hồn phách của một hung thú viễn cổ. Một kiếm này của ta, ngay cả cường giả chuẩn thánh đỉnh phong bình thường cũng có thể trọng thương, thậm chí là đánh giết. Ngươi một tên nhóc bình thường, làm sao có thể sở hữu thực lực mạnh như vậy? A, ta không tin. Tất cả những gì trước mắt chắc chắn là ảo giác. Tiểu tử, có phải ngươi là một linh hồn sư quỷ dị nào đó, khiến ta sinh ra ảo giác đánh không lại ngươi không? Giết giết giết, phá tan ảo giác, Cổ Thiên điên cuồng gầm thét, trên người bộc phát ra sát khí cường đại và lực lượng sôi trào. Ngươi cảm thấy tất cả những điều này là ảo giác. Ngay sau đó, Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, trực tiếp chỉ một ngón tay về phía Cổ Thiên. Oanh, thiên địa nguyên khí bạo động. Trên không trung lập tức xuất hiện một ngón tay khổng lồ che trời, giống như một vị thần linh cổ xưa, từ niên đại xa xôi điểm xuống. khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một sự mênh mông và khí thế vĩ đại, thân thể run rẩy, hô hấp ngạt thở. Giác, a, Cổ Thiên vốn vô cùng cường đại, nhưng dưới sức mạnh của ngón tay khổng lồ kia, thân thể cao lớn hùng vĩ trực tiếp bị ép nằm rạp trên đất. Đôi chân của hắn bị luồng sức mạnh đó oanh thành bột phấn. A, chân của ta mất rồi. Nhìn đôi chân trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại nửa thân trên, Cổ Thiên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng vô biên. Xin lỗi bằng hữu của ta đi. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo, đi đến trước mặt Cổ Thiên, nhìn chằm chằm hắn lên tiếng. A, chân của ta mất rồi, ta đau quá. Cổ Thiên lúc này chỉ nằm rạp trên đất, điên cuồng gào thét. Diệp Phong nhìn chằm chằm Cổ Thiên đang gào thét thảm thiết, ánh mắt không có một tia tình cảm. Nỗi vui buồn của nhân loại, không phải ai cũng có thể thực sự cảm thông. Cổ Thiên đang kêu thảm, nhưng Diệp Phong chỉ cảm thấy hắn ồn ào, lúc này. Nữ đệ tử mặt trái xoan sắc mặt mang theo một tia kinh sợ, đi đến bên cạnh Diệp Phong, kéo vạt áo hắn, nói, Diệp công tử, ta đã rất hài lòng rồi, Cổ Thiên đội trưởng đã đủ thảm rồi. Ta rất vui, Diệp Phong lúc này mới khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, hắn hướng về một phương hướng nào đó trong tiểu thế giới này nhìn sang. Hai bóng người từ hướng đó bay vút tới. Nam tử phong thái tuấn lãng, dáng người cao lớn ngạo nghễ, nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ. Tham kiến thánh tử và thánh nữ. Lúc này, đông đảo đệ tử Nguyệt Thần Cung có mặt ở đây đều lộ ra vẻ cung kính sâu sắc. Hai người bay tới chính là thánh tử Cố Trường Sinh và thánh nữ Mục Thiên Thường của Nguyệt Thần Cung. Thánh tử, thánh nữ. Cổ Thiên lúc này như nhìn thấy cứu tinh, lập tức thê lương hét lớn, thánh tử, thánh nữ à, các vị nhất định phải làm chủ cho ta. Tên tặc tử này tự tiện xông vào Nguyệt Thần Cung chúng ta, còn phế đi hai chân của ta, các vị nhất định phải a. Cổ Thiên đang nói, nhưng chưa nói xong, hắn lập tức kêu thảm một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy, trái tim của mình đã bị thánh tử Cố Trường Sinh dùng một thanh kiếm đâm xuyên. Thánh tử, ngươi, Cổ Thiên trước khi chết, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc sâu sắc. Cố Trường Sinh lại ra một kiếm nữa, phốc một tiếng chém đứt đầu Cổ Thiên, nhìn thi thể kia, cười lạnh nói, thứ gì, chọc giận Diệp Minh Chủ còn muốn sống, tự tìm cái chết. Cái gì, giết, mọi người xung quanh nhìn thấy hành động của thánh tử Cố Trường Sinh, đều đột nhiên giật mình, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, điều khiến mọi người càng thêm chấn động đến tột đỉnh chính là. Lúc này thánh tử và thánh nữ, vậy mà lại đi đến trước mặt Diệp Phong, giống như đang đối mặt với một vị trưởng bối chí cao trong tông môn. Cung kính hành lễ. Chắp tay nói, Nguyệt Thần Cung cung nghênh Diệp Minh Chủ đại giá quang lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.